Chương 0339 Nguy hiểm quái nhân 2. Quân Vô Cực nhìn xem Tất Liên sau lưng, sắc mặt lập tức biến. Tất Liên sau lưng nguyên bản không có người, nhưng là bây giờ, nơi đó đột ngột xuất hiện một cái diện mạo xấu xí nam tử. Hắn là đột nhiên xuất hiện ở chỗ ấy, nhanh đến mức liền Quân Vô Cực đều không thể phát giác, chỉ bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Người này, tu vi ít nhất là đại linh sư, thậm chí rất có thể cao hơn Quân Vô Cực có trực giác, nàng bây giờ còn chưa phải là người này đối thủ. Nhất định phải nấp kỹ, không thể để cho hắn phát giác ra. Nàng vô ý thức muốn lui lại rời đi, lại sợ đối phương đột nhiên chú ý tới nàng, chỉ có thể đứng đấy bất động. Đúng lúc này, Tất Liên đột nhiên đụng vào một đường trong suốt tường bên trên, bị bắn ngược trở về. Nàng đau đến thét lên, ngay sau đó giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại vội vàng bịt mì hệ nở dê lại đáng tiếc, đã trởm. Tên kia nguy hiểm xấu xí nam tử lạnh lùng nhìn xem nàng, vì sao xông tới thanh âm hắn dị thường khàn khàn, tựa hồ hỏng cuống họng. Tất Liên nghe nói, giống như là tao ngộ cực đáng sợ đồ vật, sắc mặt lập tức liền trắng bệch. Nàng cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy cái kia xấu xí nam tử về sau, sắc mặt trở nên trắng hơn. Đột nhiên, nàng đưa tay chỉ hướng Quân Vô Cực, lớn tiếng giải thích, là nàng đẩy ta tiến đến nàng là cố ý, nàng muốn hại chết ta. Nam tử nghe vậy, nhìn về phía Quân Vô Cực, là dạng này sao? Quân Vô Cực có chút kiêng kỵ, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là chấn định nói ra, ta tiến vào Thanh Vân Học Viện mới một tháng, hôm nay là lần đầu tiên lĩnh nhiệm vụ. QNZ là lần đầu tiên tiến vào linh dược viên. Nơi này, là nàng dẫn ta tới. Tất Liên vô ý thức phản bác, ngươi nói bậy rõ ràng chính là ngươi lời còn chưa dứt, nam tử bỗng nhiên vung tay háo bảo. Tất Liên chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ to lớn lực đạo tung bay, thật lực bồi tiếp kịch liệt đau nhức. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn nàng bị ném ra, trọng thương rơi xuống đất, đối với nam tử càng thêm kiên kỵ. Nàng hỏi, đệ tử vừa tới, còn không biết linh dược viên quy củ. Xin hỏi tiền bối, nơi này chính là cấm chỉ tiến vào. Nam tử không trả lời mà hỏi lại, người lĩnh bồi dưỡng dược thảo nhiệm vụ hắn biết rõ, Quân Vô Cực chỉ có lĩnh loại nhiệm vụ này, mới có thể tiến vào linh dược viên. Quân Vô Cực QNZ không giấu giếm, trực tiếp thản nhiên nói, lĩnh bồi dưỡng trường xuân thảo nhiệm vụ, nghe nói trường xuân thảo rất khó bồi dưỡng, liền đến linh dược viên, dự định hảo hảo học một ít. Bồi dưỡng trường xuân thảo nhiệm vụ nam tử khiêu mi, nhìn chằm chằm Quân Vô Cực một chút. Đột nhiên nói ra, ngươi tiến đến. Quân Vô Cực đứng không nhúc nhích, nàng có thể không muốn đi vào. Tiền bối nơi này giống như không thể tùy ý xuất nhập người khác không được, ngươi có thể. Nam tử vừa nói, đột nhiên đưa tay chộp một cái, đem Quân Vô Cực bắt tiến vào. Quân Vô Cực, nàng bây giờ nghĩ đổi ý, còn kịp sao? Nam tử đột nhiên hỏi, ngươi là mấy phẩm mục linh căn thất phẩm. Biết rõ việc này không ít người, nếu là nói láo, quái nhân này rất dễ dàng điều tra ra. Thất phẩm nam tử như mày, mặc dù vẫn là thấp chút, nhưng là miễn cưỡng cũng đủ rồi. Không đợi Quân Vô Cực nghi do ra nở dê hắn là có ý gì, hắn còn nói thêm, kể từ hôm nay, ngươi theo ta học tập linh thực bồi dưỡng. Quân Vô Cực, nàng có thể cự tuyệt sao? Nam tử xoay người rời đi, đi theo ta. Quân Vô Cực do dự một cái trước mắt, vẫn là đi theo. Nam tử vừa đi vừa hỏi, ngươi ở đâu? Là tự mình một người ở? Vẫn là cùng người cùng một chỗ? Quân Vô Cực cân nhắc nói ra, ngay tại linh dược viên sát vách, ánh nguyệt bên hồ những tòa ký túc xá, cùng bằng hữu cùng một chỗ. Nam tử đống nhiên quay đầu.